Minh hôn chính thú, chương 213, một đường chi gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ta chết mà sống lại kia tòa núi hoang thượng đãi vài ngày sau. Ta liền mang theo kia đem kim kéo cùng cắt phách kinh rời đi núi hoang. Lúc sau một năm, ta cả ngày đều ở vì tìm kiếm âm phách mà du đãng. Trải qua này một năm, ta đối thân ở thời đại này có một cái đại khái hiểu biết. Vì làm chính mình càng thêm dung nhập đi vào, ta cấp chính mình lấy một cái tên gọi là Tần Miểu. Làm ta không nghĩ tới chính là, thời đại này có thể làm ta hút âm phách cũng không nhiều. Này một năm tới, ta rất nhiều lần hơi thở thoi thóp thiếu chút nữa liền hóa thành máu loãng. Nghe nói trong thành thị có chuyên môn đặt nhân loại cho cốt địa phương. Ta liền quyết định rời đi này mênh mang núi lớn, đi hướng dân cư hội tụ thành thị. Ta không biết đi rồi bao lâu, cuối cùng đi tới một cái kêu Giang Thành thành thị. Ta tới Giang Thành thời điểm, bởi vì không có kịp thời bổ sung âm phách, đã hơi thở thoi thóp. Ta hai mắt đỏ đậm, trên mặt che kín giống như con giun giống nhau tơ máu. Lúc này ta giống một cái quái vật giống nhau. Ta không dám tùy tiện xuất hiện ở trong đám người, chỉ có thể cuộn tròn ở một cái âm u trong một góc. Ta run rẩy từ trong bao móc ra một chương cắt giấy cùng kéo. Ta một bên cắt, một bên niệm kinh chú. Cái này cắt ra người giấy đang tản phát ra nhàn nhạt khói nhẹ. Khói nhẹ chung phảng phất có một chương giữ tợn mặt ở rẫy rụa. Theo trong tay ta kéo, mỗi cắt một lần khói nhẹ liền phát ra một phân. Theo sau đã bị ta hút vào trong mũi. Coi như ta hút tới rồi âm khí thời điểm. Ta đỏ đậm hai mắt liền khôi phục như thường. Trên mặt tơ máu cũng chậm rãi rút đi. Hồi lâu lúc sau, cái kia cắt giấy liền như vậy trống rỗng biến mất ở tay của ta thượng. Đây là ta chứa đựng cuối cùng một cái âm phách. Nếu ở tìm không thấy âm phách, này có thể là ta ở trên đời này cuối cùng 7 ngày. Ngày hôm sau, thiên sáng ngời, ta liền chuẩn bị đi Giang Thành lớn nhất mộ địa nhìn xem. Có thể hay không gặp được âm phách. Dọc theo đường đi, thực thuận lợi, tới rồi mộ địa cửa thời điểm. Có một đội người đang ở đưa tang. Ta tò mò đứng ở một thân cây sau. Nhìn lên, không thấy vài phút, ta liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì cầm đầu một cái phủng ảnh chụp nam nhân. Ấn đường chỗ hắc khí dày đặc. Hiển nhiên là bị âm phách cấp quấn thân. Phát hiện có thể là âm phách. Ta tức khắc kích động không thôi. Lúc ấy liền tưởng xông lên đi đem cái kia âm phách cấp thu. Nhưng là lý trí ngăn trở ta làm như vậy. Ta bắt đầu xa xa đánh giá khởi nam nhân trong tay phủng ảnh chụp. Thấy ảnh chụp kia trong nháy mắt, ta không cấm xoa xoa đôi mắt. Không thể tin được hai mắt của mình. Bởi vì trên ảnh chụp cái kia hắc bạch ảnh chụp nữ nhân. Cùng ta lớn lên giống nhau như đúc. Cùng lúc đó, ta đầu ong một chút. Giống như muốn nổ tung giống nhau đau đớn. Thình lình xảy ra đau đớn. Làm ta thất thanh kêu lên. Ta thống khổ tiếng kêu. Hấp dẫn kia một đội đưa tang người. Cũng may bọn họ đều lâm vào ở bi thống bên trong. Cũng không có quá nhiều lưu ý ta. Chấm, đau đớn thực ngắn ngủi. Vài giây qua đi liền khôi phục bình thường. Ta cẩn thận ở cửa lại tìm một cái ẩn nấp góc núp vào. Nghĩ chờ cái kia bị âm phách bám vào người nam nhân ra tới sau. Liền đi theo hắn. Chỉ cần tìm được rồi hắn chỗ ở, chờ hắn ngủ hạ sau. Ta liền có thể ở hắn cửa nhà. Thần không biết, quỷ không hay đem cái kia âm phách cấp thu. Chưa từng có bao lâu. Đưa tang kia đội người ra tới. Ta liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia ấn đường chỗ hắc khí lành lạnh nam nhân. Bọn họ ra tới sau liền ngồi lên xe. Rời đi nơi này, ta vội vàng ở cửa kêu một chiếc xe taxi, đuổi kịp nam nhân kia, mãi cho đến một cái xa hoa biệt thự cửa. Nam nhân kia xe trực tiếp khai đi vào, xe taxi tài xế cùng ta nói, cái này tiểu khu hắn cùng không đi vào. Ta sợ cùng ném, cũng không có nhiều lời. Thanh toán tiền, liền một đường chạy chậm đuổi theo, đi tới cửa thời điểm, bảo an nhìn thấy ta. Tức khắc vẻ mặt sợ hãi nhìn ta. Ta sợ bọn họ đem ta ngăn lại tới. Không dám cùng bọn họ ánh mắt đối diện. Cúi đầu liền đi vào. Làm ta kinh ngạc chính là, những cái đó bảo an cũng không có tới cản ta. Ta mơ hồ nghe thấy hai cái bảo an hơi mang run rẩy đối thoại. Mới vừa rồi cái kia là Lưu tiểu thư sao? Ngươi cũng thấy rồi, ban ngày còn có thể gặp quỷ. Ta tiến vào khu biệt thự sau, liền trợn tròn mắt, bởi vì nơi này phòng ở đều giống nhau như đúc, mà vừa rồi nam nhân kia xe lúc này hoàn toàn không biết tung tích. Lúc này, ta liền nghĩ tới vừa rồi hai cái bảo an đối thoại. Trong lòng tức khắc sinh ra một cái kế sách, ta chậm gì gì hướng tới hai cái bảo an phương hướng đi đến. Mà kia hai cái bảo an tựa hồ vẫn luôn nhìn ta. Đi đến bọn họ trước mặt thời điểm, hai cái bảo an đồng tử đều không cấm phóng đại, hai chân cũng không cấm run rẩy lên. Lúc này ta đã biết bọn họ vì cái gì như vậy sợ hãi. Đa số bọn họ đem ta nhận thành chết đi nữ nhân kia. Ta ra vẻ âm trầm đối với hai cái bảo an nói. Các ngươi biết nhà ta ở nơi nào sao? Ta tìm không thấy về nhà lộ. Nhìn thấy ta mở miệng, hai cái bảo an hiển nhiên sợ hãi. Trong đó một cái thình thịch một tiếng quỳ xuống. Sau đó run rẩy nói cho ta địa chỉ. Chiếu bảo an nói cái kia địa chỉ. Ta tìm được rồi vừa rồi chiếc xe kia. Lúc này biệt thự đại môn nhắm chặt. Bởi vì bắt âm hồn cần thiết muốn ở đêm khuya âm khí nặng nhất thời điểm. Ta xem thời gian còn sớm. Liền ở trong tiểu khu tìm một cái hẻo lánh góc đợi lên. Mãi cho đến buổi tối 10 điểm nhiều thời điểm, ta lại đi tới kia đống biệt thự cửa. Lúc này biệt thự lầu 2 một gian phòng mở ra đèn. Hiển nhiên nam nhân kia ở trong phòng. Ta ở biệt thự 4 phía, tìm một cái ẩn nấp góc. Sau đó lấy ra một trương hồng giấy cùng kéo. Ta hiện tại phải làm chính là lấy ta người chết huyết. Tới họa ra một người dáng vẻ, đem cái kia âm hồn thu vào đến hồng giấy giữa. Theo sau ở dùng cắt phách kinh luyện hóa 3 ngày. 3 ngày sau, ta liền có thể hút âm hồn. Ta dùng kéo ở ta ngón giữa thượng cắt một lỗ hồng. Hắc hồng máu tươi chậm rãi từ đầu ngón tay tràn ra. Tiếp theo ở hồng trên giấy chậm rãi vẽ lên. Vài phút qua đi, một nữ nhân hình dáng liền xuất hiện ở hồng trên giấy. Coi như ta chuẩn bị véo quyết niệm chú thời điểm. Phía sau đột ngột vang lên một cái lạnh băng giọng nam. Ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Ta thân thể đột nhiên cứng đờ. Theo bản năng liền đem hồng giấy cùng kéo thu lên. Tiếp theo chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy ban ngày nam nhân kia lúc này đứng ở ta trước mặt. Chỉ thấy người nam nhân này tuấn mỹ tuyệt luân. Sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng. Có lăng có giác mặt tuấn mỹ dị thường. Cùng ban ngày bất đồng chính là, ấn đường chỗ hắc khí lúc này biến mất vô tung vô ảnh. Hắn thấy ta sau, thân thể bỗng nhiên chấn động, một cái bước xa liền vọt đi lên, bắt lấy tay của ta, vẻ mặt thâm tình đối với ta nói. Hân nhi, là ngươi sao? Hắn nói, hốc mắt không cấm đỏ lên, nước mắt từ hốc mắt trung trực tiếp chảy xuống dưới. Không chờ ta mở miệng giải thích. Ở nam nhân phía sau, tức khắc vọt lên ngập trời sát khí, ta hướng tới hắn phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái cả người mạo hiểm lành lạnh lục quang. Phi đầu tán phát, hai mắt đỏ bừng, trên mặt che kín tơ máu nữ nhân đứng ở nam nhân phía sau. Lúc này chính vẻ mặt phẫn nộ nhìn ta, coi như ta ánh mắt cùng cái kia nữ quỷ vừa đối diện. Ban ngày thời điểm. Cái loại này đầu đau muốn nứt ra cảm giác lại lần nữa đánh úp lại. Lúc này đây, ta hai mắt nháy mắt liền biến đỏ bừng. Trên mặt hiện lên từng cây màu đỏ vết máu. Ta thống khổ đôi tay che đầu. Lập tức liền nằm liệt trên mặt đất. Nam nhân gặp được ta khủng bố bộ dáng. Đôi tay kia lập tức liền thu trở về. Hơi mang sợ hãi đối với ta hỏi. Hân nhi, ngươi là người vẫn là quỷ. Mấy ngày trước, sơn thể lở làm ta quan tài hiển lộ ra tới. Liền ở kia một ngày, đỏ như màu ánh trăng treo ở không trung. Yêu dị màu đỏ ánh trăng chiếu vào ta trên người. Làm ta cả người nói không nên lời thoải mái. Ta thở ra một ngụm chọc khí. Thong thả mở hai mắt. Ta lại sống lại đây. Ta là ai? Ta đã chết đã bao lâu? Tự hỏi sau một hồi. ta đều không chiếm được đáp án. Ta cố hết sức bò ra quan tài. Phát hiện ta đãi này một bộ quan tài đã cũ nát bất kham. Quan tài toàn thân đen nhánh. Từ rách nát quan thân mơ hồ thấy quan tài thượng còn điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Trong quan tài đặt một phen kim quang lấp lánh kéo cùng một quyển da dê thư. Da dê thư thượng viết ba cái chữ to cắt phách kinh. Ta cầm lấy kia bổn da dê thư. Ý đồ tìm ra về ta giấu vết để lại. Nhưng là, quyển sách này ta chỉ có thể xem hiểu trong đó trước vài tờ. Mặt sau vài tờ văn tự ta hoàn toàn không quen biết. Căn cứ thư tiến lên vài tờ ghi lại. Ta là một cái hoạt tử nhân. Mà làm hoạt tử nhân muốn cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt. Nhất định phải muốn hút âm khí. Dùng để chống đỡ ngoại lai dương khí. Nói cách khác, thân thể của ta liền sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Mà muốn hội tụ âm khí. Hút âm khí. Cần thiết muốn thông qua cắt phách kinh. Cắt ra hồn phách đồ án. Dùng kinh chú đem âm phách khóa với cắt ra đồ án chung. 3 ngày sau mới có thể hút. Gần nhất. Ta ở trên mạng thuê tới rồi một cái hợp thuê chung cư. Nói là hợp thuê, ta dọn đến bên này đã hơn nửa tháng. Chưa từng có gặp qua bên này bạn cùng phòng. Ngày này, ta sớm nằm ở trên giường mơ màng sắp ngủ. Liền ở ta nửa mộng nửa tỉnh gian. Cách cửa phòng, truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Nhìn đầu giường thời gian. Hiện tại là rạng sáng 4:44. Nghĩ lại tưởng tượng. Khả năng chính là ta cái kia hợp thuê bạn cùng phòng. Nghĩ, vẫn là từ trên giường bò lên. Mới vừa mở ra cửa phòng. Phòng trộm môn bên kia tiếng đập cửa thanh trở nên dồn dập lên. Ta hướng tới bên kia đi đến. Trong phút chốc liền phát hiện một tia không thích hợp. Nếu là bên này hợp thuê bạn cùng phòng nói. Hẳn là có chìa khóa. Hơn nữa nếu thật sự không mang chìa khóa. Nhân nên liền lầu một chung cư đại môn đều vào không được mới đúng. Nếu có mang chìa khóa như thế nào sẽ chỉ khai chung cư đại môn lại khai không được bên này môn đâu. Liền ở ta do dự mà muốn hay không mở cửa thời điểm. Kia tiếng đập cửa đột nhiên trở nên dồn dập vài phần. Nghĩ thầm đi mắt mèo nhìn xem là ai. Ở quyết định khai không khai. Đi vào huyền quan. Kia tiếng đập cửa liền đình chỉ. Tựa hồ ngoài cửa người phát hiện ta tới. Đi tới cửa, đôi mắt theo mắt mèo nhìn đi ra ngoài. Lại phát hiện có một viên tròng mắt cũng chính nhìn chằm chằm ta. Chấm, ta dọa lùi lại 3 bước. Ta lá gan vốn dĩ liền tiểu. Tức khắc cả người lông tơ đều dựng lên. Qua mấy chục giây, ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ. Ta lại lần nữa hướng tới cái kia mắt mèo thấu đi. Chỉ thấy người nọ đã đứng cách môn có điểm khoảng cách địa phương. Cửa nam nhân kia nhìn qua cùng ta tuổi không sai biệt lắm. Mờ nhạt ánh đèn hạ. Nam nhân vẻ mặt mỉm cười nhìn ta bên này. Hắn tựa hồ biết ta đang xem hắn giống nhau. Ngươi là ai à? Ta cách cửa phòng nói. Hắn cũng không có trả lời ta. Chỉ là vẫn luôn mỉm cười. Không nói nửa câu lời nói. Tựa hồ đang chờ ta chủ động thế hắn mở cửa. Này tươi cười ánh mắt đầu tiên nhìn qua thực ánh mặt trời. Nhưng là nhiều xem vài lần sau. Lại làm người cả người không thoải mái. Cách chương.